Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 126 lại gặp nhau. A, Sú Vô Lại ngươi đi tìm chết. Sở Mộng Kỳ không cần tưởng cũng biết, hắn lại bị Hạ Thiên Kỳ chiếm tiện nghi. Bất quá chờ nàng Huy nắm tay đánh quá khứ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã là không hề nơi đó. Lương giám đốc, Hạ Thiên Kỳ lại khôi phục bình tĩnh. Đối với ngồi ở mặt khác một bên Lương Nhược Vân, lễ phép đánh thanh tiếp đón. Chúng ta lại gặp mặt, nhìn muốn so phía trước nhiều vài phần trầm ổn Hạ Thiên Kỳ. Lương Nhược Vân rất là cảm khái nói. Đúng vậy, lần trước gặp mặt vẫn là ở trong hiện thực. Nhoáng lên đều qua đi đã hơn một năm mani. Lương Nhược Vân tuy rằng còn như phía trước như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng là trên mặt lại rõ ràng nhiều vài phần bất đắc dĩ cùng phiền muộn, mà thiếu vài phần ở trong hiện thực thong dong cùng tự tin. Hiển nhiên ở đi vào này đệ nhị vực sau, Lương Nhược Vân nhất định cũng trải qua quá rất nhiều, tâm cảnh bị mài giũa rất nhiều. Hắn đến nay đều còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lương Nhược Vân khi bộ dáng. Khi đó Lương Nhược Vân chấn động hắn, không chỉ là bên ngoài, càng là nàng giơ tay nhấc chân gian sở bày ra cường hãn thực lực. Từ khi đó khởi, hắn liền phi thường hướng tới chính mình khi nào cũng sẽ trở nên giống Lương Nhược Vân như vậy lợi hại. Cứ như vậy, ở bị động bức bách cùng chủ động truy đuổi chung, hắn đi bước một từ phổ thông viên chức đến chủ quản, cao cấp chủ quản. Thế cho nên hiện tại giám đốc cấp bậc đã là từ khi đó yêu cầu bị Lương Nhược Vân che chở mới sẽ không bị giết chết tiểu nhân vật, lộ xác thành như bây giờ cùng địa phương cùng ngồi cùng ăn cấp bậc. Hắn không nghĩ cảm khái chính mình thay đổi nhiều ít, chỉ là cảm thấy thời gian đi được quá nhanh. Hiện thực bức cho chính mình không hề giống như trước như vậy mềm yếu. Hạ Thiên Kỳ có chút không chịu nổi đến từ Lương Nhược Vân đối diện, cho nên hắn vội vàng đem đầu chuyển hướng về phía chính khí hừng hực ở trừng mắt hắn Sở Mộng Kỳ. Theo sau hỏi, ngươi sư huynh người đâu? Còn có Vương Tang Du Thẩm Hoành Viêm bọn họ, ngươi phía trước không nói bọn họ cũng đều ở sao? Ta làm gì muốn nói cho ngươi? Ngươi không nói cũng có thể. Bất quá lần sau đã có thể không phải vỗ vỗ mông đơn giản như vậy nga, Hạ Thiên Kỳ nói. Trên mặt tức khắc lộ ra hắn dĩ vãng đáng khinh tươi cười. Xem đến Sở Mộng Kỳ nhiều ít có chút không rét mà run. Lại nói tiếp, nàng là thật sự có chút sợ Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì từ Hạ Thiên Kỳ thực lực vượt qua nàng, lúc sau nàng liền không còn có chiếm được quá một chút tiện nghi. Ngươi cái này người chết cha, Sú Vô Lại. Sở Mộng Kỳ ở trong lòng run sợ mắng Hạ Thiên Kỳ hai câu sau, mới nói, sư huynh bọn họ đi tham dự sự kiện, bọn họ gần nhất đều thực liều mạng. Ta cùng Lương tỷ tỷ cũng mới từ bên ngoài trở về, ta đây trong chốc lát cấp lãnh thần gọi điện thoại, làm cho bọn họ trở về, chờ chúng ta ăn qua cơm chiều, ngươi rửa sạch sẽ, ta lại cùng ngươi đơn liêu, ngươi đi tìm chết đi. Ai muốn cùng ngươi đơn liêu? Hạ Thiên Kỳ nhìn Sở Mộng Kỳ bĩu môi khí đô đô bộ dáng, hắn tức khắc có loại mới vừa cùng Sở Mộng Kỳ quen thuộc cảm giác. Khi đó Sở Mộng Kỳ liền thường xuyên đối hắn bĩu môi, một bộ hoàn toàn đối hắn khinh thường bộ dáng. Chẳng qua khi đó hắn là thật sự xem Sở Mộng Kỳ khó chịu. Nhưng hiện tại hắn ngược lại cảm thấy Sở Mộng Kỳ thực đáng yêu. Cứ việc thiếu Mộc Tử Hy, thiếu Lưu Ngôn Mẫn, thiếu Ngô Địch, thiếu Triệu Tĩnh Xu, nhưng là làm hắn tương đối cảm kích vận mệnh chính là hắn này đó thấy hoặc không thấy các bằng hữu trước mắt đều còn sống. Lưu Nhược Vân nhìn đang ở ngươi một câu ta một câu lẫn nhau cãi nhau hai người. Nàng cũng không cấm bị đậu nở nụ cười. Vốn tưởng rằng hiện giờ Hạ Thiên Kỳ sớm đã rèn luyện thành một cái lời nói không nhiều lắm nam nhân. Kết quả lại vẫn sẽ cùng Sở Mộng Kỳ ở ngoài miệng phân cao thấp. Hai người đấu trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ liền không hề tiếp tục đi xuống. Đi đến sân cấp Lãnh Nguyệt gọi điện thoại. Điện thoại hơn nửa ngày mới chuyển được. Theo sau từ giữa truyền ra Lãnh Nguyệt kia có chút đạm mạc thanh âm. Chuyện gì? Lãnh thần ta đã trở về. Vui không? Cao hứng không? Nga, không có việc gì ta treo trước đừng quải. Ta còn chưa nói xong đâu. Vương Tăng Du bọn họ cùng ngươi ở bên nhau sao? Ân, Lãnh Nguyệt như cũ tích tự như kim đáp. Nhiều cấp một chữ thành không? Ân ân, hảo đi. Các ngươi trong chốc lát sớm một chút nhi trở về. Ta ân bài người lộng cái tiệc tối. Chúng ta hảo hảo uống điểm nhi. Đại gia tụ tụ cắt đứt Lãnh Nguyệt điện thoại. Hạ Thiên Kỳ tắc có chút vô ngữ phun tào nói. Này Lãnh thần thật đúng là một chút không thay đổi. Ai, chúng ta trở về đi. Lãnh Nguyệt ở cắt đứt Hạ Thiên Kỳ trò chuyện sau, liền đối với Vương Tang Du cùng Thẩm Hoành Viêm đám người nói. Làm sao vậy? Vài người gần nhất đều sẽ cùng nhau tham dự thần quái sự kiện. Nhưng là bởi vì bọn họ giải quyết tần suất quá nhanh, thế cho nên quang ảnh nhai khu trong phạm vi sự kiện đều không sai biệt lắm tuyệt tích. Cho nên bọn họ liền bắt đầu cho nhau luận bàn. Đương nhiên, loại này luận bàn căn bản không sẽ không tha thủy. Lãnh Nguyệt thật, nhiều thứ đều suýt nữa giết chết Vương Tang Du. Nếu không có thuật pháp nước thuốc có thể tiến hành đúng lúc khôi phục. Giống Vương Tang Du loại này tương đối nhược, sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Trên thực tế mặc dù Thẩm Hoành Viêm đám người thêm lên, cũng rất khó đối Lãnh Nguyệt tạo thành uy hiếp. Thông thường vài người đều sẽ mạnh mẽ phóng thích cấm kỵ chú pháp. Nhưng là ở trải qua vài lần tiêu hao quá mức sau, mỗi người đều kinh hỉ phát hiện, mặc dù không cần vinh dự điểm cường hóa, bọn họ pháp lực cũng có rõ ràng gia tăng. Vài người đều bị chút thương, bởi vì không có nguy hiểm cho sinh mệnh, cho nên cũng đều không ai tiêu hao nước thuốc đi dùng để khôi phục. Thiên Kỳ đã trở lại, Hạ giám đốc đã trở lại. Nghe thấy cái này tin tức, Vương Tang Du tức khắc trở nên kích động lên, đến nỗi Thẩm Hoành Viêm tắc cũng mặt lộ vẻ tươi cười. Hắn cùng Hạ Thiên Kỳ tuy rằng giao tình không thâm, nhưng là lẫn nhau hợp tác quá, lại ở bên nhau uống qua rượu, hơn nữa cùng chỗ đất khách, loại này tình cảm tự nhiên sẽ được đến gia tăng. Ân, Lãnh Nguyệt lần thứ hai khẳng định gật gật đầu, liền không hề để ý tới mọi người, hướng tới biệt thự nơi vị trí đi đến. Thẩm Hoành Viêm thấy Lãnh Nguyệt như cũ lạnh mặt, hắn không cấm đối Vương Tang Du hỏi. Tiểu Vương, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ không phải quan hệ thực hảo sao? Nháo băng sao? Không có a, bọn họ hai cái vẫn luôn đều thực hảo. Vương Tang Du không rõ Thẩm Hoành Viêm vì cái gì hỏi như vậy. Kia hắn thoạt nhìn như thế nào một chút cũng không cao hứng. Hắn đã tương đương cao hứng, bằng không cũng sẽ không mới vừa nhận được Hạ giám đốc điện thoại liền lập tức trở về đi rồi. Có lẽ cũng chỉ có Hạ giám đốc có thể làm hắn gián đoạn huấn luyện trở về đi. Thẩm Hoành Viêm có chút không hiểu được Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ quan hệ, lại nói tiếp hai người kia hắn đều không hiểu được, không thâm tiếp xúc còn không biết. Yêu dư đọc sách www.unucm. Nhưng ở thâm tiếp xúc sau, hai người kia tuyệt đối đều là cái đỉnh cái quái thai. Hạ Thiên Kỳ chẳng những tại đây đệ nhị vực hỗn đến hô mưa gọi gió, thực lực trở nên cực kỳ kinh người không nói. Lãnh Nguyệt càng là chính mình lại sáng tạo ra hai loại uy lực cực kỳ cường đại cấm kỵ chú pháp. Liên loại này ở thuật pháp thượng thiên phú, cùng sức sáng tạo, liền xa không phải thường nhân có thể so sánh. Hạ Thiên Kỳ bên này mới vừa điều chỉnh ống kính đầu cùng lão hắc bọn họ công đạo đi xuống, làm cho bọn họ bắt đầu chuẩn bị tiệc tối. Không bao lâu, liền thấy ăn mặc một thân hắc y, trên người hơi có chút bụi đất Lãnh Nguyệt, sụ mặt từ nơi xa đường nhỏ chậm rãi chiều biệt thự đi tới. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tắc cũng lộ ra tươi cười đón đi lên. Cuối cùng ở biệt thự ngoài cửa lớn lẫn nhau đều ngừng lại. Chúng ta cái này mạnh nhất tổ hợp, rốt cuộc lại hợp thể. Ngoặc kép, cười sách mới đã thượng giá. Vọng tân lão bằng hữu tiến đến duy trì. Mặt khác, quốc gia cùng đệ nhất liền kém mấy phiếu. Phía trước bảo đối phương, nhưng là không đợi ta khóc ra tới, liền lại bị phản siêu. Đại gia tiếp tục cấp lực A. Hết chương.